Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 72, nguy hiểm gần đến. Góc truyện audio.com. Sau khi hôn lễ kết thúc, Lạc Tiêu cũng bắt đầu đăng xuất khỏi game. Dù sao hắn không bị đi học nhưng vẫn theo thói quen thường lệ mà đi ngủ. Lúc này ở trong một căn phòng biệt thự, một cô gái vừa định đăng xuất thì có tin nhắn gửi đến. Nội dung tin nhắn viết: xin chúc mừng người chơi Lâm Tiêu Tiêu đã kết hôn với người chơi ảo ảnh thích khách. Sau đây là thông tin của người chơi. Người chơi ảo ảnh thích khách, giới tính nam, 17 tuổi, tên thật Lạc Tiêu, địa chỉ sinh sống tại biệt thự XXXX đường XXXX tỉnh Vĩnh Hải. Vì để gắn kết người chơi với nhau nên sau khi kết hôn thì cả hai bên sẽ có thông tin của người chơi. Ngoại trừ những trường hợp như cả hai bên không muốn công khai về thân phận của mình thì mới không nhận được tin nhắn. Đây chính là điểm đặc biệt của trò chơi thần giới. Cô gái này sau khi nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt khẽ mỉm cười nói thầm: Lý Thiên Tuyết à, chắc ta không thể nào giúp ngươi cùng Lạc Tiêu đến với nhau được rồi. Vì từ bây giờ hắn là người đàn ông của ta. Đúng vậy, người này không phải ai khác mà là Lâm Tiêu Tiêu. Sau khi Lạc Tiêu đăng xuất game thì cô cũng đăng xuất theo. Tâm tình vui sướng chuẩn bị đi ngủ thì đọc được tin nhắn. Sáng hôm sau trong căn phòng Lạc Tiêu đang nằm ngủ thì được tiếng điện thoại đánh thức. Dung, Dung, tiếng chuông điện thoại reo. Lạc Tiêu đang ngủ cũng thức dậy, thấy số gọi tới là số lạ. Lạc Tiêu bắt đầu mở máy trả lời. Alo, ngài là Dương Thiếu đúng không? Ta là Lý gia chủ đây, việc về buổi nhạc hội của ngài ta đã giải quyết xong xuôi, ngày mai 8 giờ ngài có thể bắt đầu. Đúng vậy, người đến không phải ai khác là Lý gia chủ. Sau khi được con trai truyền lại lời nhắn của Lạc Tiêu thì cũng vội vàng gọi điện thoại thông báo. Chấm, Lạc Tiêu nghe thấy vậy cũng trả lời qua loa. Được rồi, mai 2 giờ chiều bắt đầu, giờ ta đi ngủ tiếp đây. Nói xong hắn không chờ Lý gia chủ trả lời mà cúp máy luôn. Lúc này trong căn biệt thự của Lý gia chủ, sau khi gọi điện cho Lạc Tiêu, khuôn mặt tươi cười cũng bắt đầu tối lại. Hắn bắt đầu bàn luận cùng Giang gia chủ. Giang gia chủ, việc nhạc hội ta đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sau khi nhạc hội kết thúc có thể cử sát thủ đi theo hắn. Giang gia chủ một bên uống nước chè vừa nói. Được rồi, mai chúng ta sẽ hành động. Dừng lại một lúc hắn cười lạnh nói. Mai ta sẽ cho thằng nhãi kia biết dám động vào ta thì sẽ có hậu quả như nào. Ngươi tưởng Dương gia giờ vẫn còn như lúc xưa sao? Bây giờ ta có Liễu gia làm chỗ dựa, ngươi cũng làm được cái gì? Mà Lý gia chủ nghe vậy khuôn mặt cũng nở lên nụ cười. Mà lúc này sau khi cúp điện thoại của Lý gia chủ, Lạc Tiêu lại tiếp tục lên giường nằm ngủ. Đang chuẩn bị mơ màng tiến vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Ping, pong, Lạc Tiêu nghe thấy vậy tiếng chuông cửa tức giận mà dậy ngay lập tức, mặc quần áo ngủ mà chạy xuống. Sau khi chạy xuống hắn thấy trước cửa là một cô gái xinh đẹp tầm 17 tuổi thì cũng ngớ ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cô gái này khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Người tỏa ra một loại khí chất băng lãnh. Người có lồi có lõm, có thể nói so với Lý Thiên Tuyết thì mỗi người xinh đẹp một vẻ. Lý Thiên Tuyết là loại người xinh đẹp theo kiểu ngây thơ thì cô gái này lại xinh đẹp theo kiểu băng lãnh, khiến cho người ta có cảm giác chinh phục. Này, lúc này Lạc Tiêu đang đơ người, cô gái này gọi khiến cho Lạc Tiêu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thấy Lạc Tiêu như vậy cô gái cũng chỉ khẽ cười mà nói. Ngươi là ảo ảnh thích khách đúng không? Lạc Tiêu nghe vậy gật đầu đầy nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ngươi là ai? Lạc Tiêu nghi hoặc là vì sao cô gái này lại biết nhân vật trong game của mình? Phải biết hắn vẫn chưa từng kể cho ai cả á. Cô gái này nghe vậy cũng cười vui mừng nói. Vậy là đúng rồi, ta là Lâm Tiêu Tiêu đây, nghĩ ngươi chưa đi học nên ta qua gọi ngươi, hai chúng ta cùng nhau đi. Lạc Tiêu nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ nói. Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, làm sao, không, không phải là ta khiếp sợ rằng không ngờ ngoài đời ngươi lại xinh đẹp như vậy, thậm chí còn so với trong game xinh đẹp hơn. Lâm Tiêu Tiêu nghe nói vậy khuôn mặt đỏ bừng nói. Đúng vậy, hơn một năm chơi game ta cũng không ngờ được ảo ảnh kiếm lại là ngươi. Mới đầu ta cứ tưởng chỉ là một cậu thanh niên bình thường thôi, thậm chí ta còn nghĩ ngươi là một ông lão nào đó. giờ thì tốt rồi, Lâm Tiêu Tiêu vừa nói vừa gật đầu. Lạc Tiêu thấy vậy nghi hoặc hỏi. Tốt, tốt cái gì? Bảng phú hộ tử linh thạch, top 1, Khanh Nguyên, xin cảm ơn Khanh Nguyên đã ủng hộ mình kim phiếu, cách chương.